Tôi là thầy Khai Quang, chương 555, kế hoạch khủng bố, góc truyện audio.com. Tiên nữ Thanh Thủy nói, để ổn định giới tu luyện, đạo hội luôn kích động chiến tranh, thậm chí. Đạo hội còn muốn đối phó với Bạch Long Sơn và tiến hành một cuộc thanh lọc lớn với giới tu luyện. Đạo hội sẽ khiến Hoa Hạ trở nên hỗn loạn vô cùng, một cuộc thanh lọc, vẻ mặt của Hoa Hùng đầy lạnh lùng khi nghe thấy lời này. Đạo hội định khai chiến với Bạch Long Sơn, thất trưởng lão giải thích, đạo hội chúng tôi không hề muốn khai chiến với Bạch Long Sơn. Những năm gần đây, cửu trưởng lão đã lãnh đạo đạo hội, yêu cầu mỗi môn phái đều phải đăng ký với chính quyền và nộp thuế. Mỗi người tu luyện phải đăng ký bằng tên thật của mình, thực lực, công việc kinh doanh. Chi tiết mọi thứ của mỗi môn phái đều phải đăng ký với đạo hội. Đạo hội chúng tôi làm điều này để tạo điều kiện quản lý và giảm thiểu thương vong của người thường do các cuộc chiến trong giới tu luyện. Đặc biệt là người của tà đạo, bọn họ thường xuyên ám sát người thường. Gây ra không ít phiền toái cho cục điều tra hiện tượng huyền bí và cục điều tra công năng đặc dị, mỗi năm. Hơn 3 triệu người thường ở Hoa Hạ chết dưới tay của những người tu luyện, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên, 3 triệu, trời ạ. Mỗi năm người tu luyện giết bao nhiêu người thường vậy, đây là số liệu thống kê được, chắc chắn còn nhiều người chết hơn nữa. Giữa những người tu luyện cũng có xảy ra đánh nhau, cũng chết rất nhiều người, tiên nữ Thanh Thủy nói, nơi nào có áp bức nơi đó sẽ có phản kháng. Không ai lại giết người vô cớ, 3 triệu người, bọn họ chết như thế nào, không phải đạo hội các ngươi rõ nhất sao, tam trưởng lão nói, Trương Sơn Thành. Cậu thì biết cái gì, kẻ giết người thường đều là tà đạo gây ra, tộc yêu quái có nhiều người nhất. Nếu như đạo hội chúng tôi không trấn áp hẳn người của tộc yêu quái và người của tà đạo, hàng năm sẽ càng có nhiều người chết. Hoa Hùng lạnh lùng nói, mọi thứ đều có hai mặt, vạn vật cân bằng, con người đương nhiên sẽ xem xét dưới góc độ của con người. Còn tộc yêu quái đương nhiên sẽ nghĩ tới lợi ích của tộc yêu quái, các ông tiếp tục nói đi, hiện tại đạo hội có kế hoạch gì? Tại sao muốn đối phó Bạch Long Sơn, thất trưởng lão nói tiếp, cửu trưởng lão nói rằng chính phủ nên nắm toàn bộ quyền lực trong giới tu luyện. Để quốc gia có thể kiểm soát tất cả các môn phái và người tu luyện, giảm bớt giết chóc, bảo vệ lợi ích chung của người thường và giới tu luyện. Kế hoạch này đã được toàn bộ đạo hội thông qua, xuất phát điểm của chúng ta là ổn định quốc gia và giới tu luyện. Nhưng người của tà phái lại không hợp tác, còn chính phái chỉ có một số ít thế lực hợp tác, Bạch Long Sơn thì kiên quyết phản đối. Tất cả các thế lực trong giới tu luyện đều xem Bạch Long Sơn như người dẫn đầu, vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến, đạo hội quyết định bắt đầu từ Bạch Long Sơn, chỉ cần Bạch Long Sơn phối hợp với kế hoạch và sự sắp xếp của đạo hội chúng ta. Mọi việc sẽ diễn ra bình thường, nếu Bạch Long Sơn kiên quyết phản đối, chúng ta chỉ có thể giết gà dọa khỉ, đại trưởng lão nói. Đạo hội không muốn trở thành kẻ địch của Bạch Long Sơn, huống chi là khai chiến với Bạch Long Sơn, nhưng kế hoạch của cửu trưởng lão vô cùng hoàn mỹ. Nếu thực hiện theo kế hoạch này, giới tu luyện sẽ được quốc gia tiếp quản, tới lúc đó, thế giới sẽ trở nên hòa bình, quốc thái dân an. Tam trưởng lão nói rõ kế hoạch chi tiết của đạo hội, các quốc gia khác đều làm theo Hoa Hạ chúng tôi. Bởi vì giới tu luyện Hoa Hạ của chúng tôi là mạnh nhất, xuất phát điểm của đạo hội quả thực rất tốt, nhưng từ xưa đến nay, chính phủ cũng như triều đình, giới tu luyện cũng chính là giang hồ, triều đình làm sao có thể khống chế giang hồ được, Hoa Hùng nghe xong. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, từ xưa đến nay, triều đình và giang hồ là hai thế giới khác nhau, làm sao có thể dung hợp thành một. Sự áp chế của triều đình sẽ chỉ khiến người tu luyện phản kháng cực độ, khi đó, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, thậm chí có thể gây ra chiến tranh. Từ thời cổ đại, bao nhiêu nhân tài xuất chúng đã có những ý tưởng và kế hoạch như vậy, tất cả đều kết thúc trong thất bại. Cách làm của các ông không khả thi chút nào, đại trưởng lão nói, ban đầu trên dưới đạo hội cũng cực lực phản đối kế hoạch này. Nhưng cửu trưởng lão đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng những gì mình làm là đúng, chuyện đó chắc chắn là không thể xảy ra ở thời cổ đại. Nhưng trong thế kỷ qua, loài người phát triển cực kỳ nhanh, với sự phát triển của khoa học và công nghệ và sự phát triển nhanh chóng của vũ khí nóng. Con người bình thường đã có một số lượng lớn vũ khí cực mạnh, những vũ khí này do chính phủ kiểm soát. Hiện tại tất cả các quốc gia đều có những vũ khí này, dù người tu luyện có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được vũ khí nóng đầy uy lực. Thậm chí là người khu ma cấp 5, cửu trưởng lão dễ dàng khống chế vài môn phái lớn bằng vũ khí nóng, không ai dám chống lại, chỉ có thể tuân lệnh. Vì vậy, những kế hoạch không thể thực hiện trong thời cổ đại, những kế hoạch có thể gây ra hỗn loạn trên thế giới, đều có thể được thực hiện trong xã hội hiện đại, giới tu luyện luôn coi trọng kẻ mạnh, coi trọng sức mạnh. Kế hoạch lần này của đạo hội chúng tôi nhất định sẽ thành công, sử dụng vũ khí nóng đối phó với người tu luyện. Người trong giới tu luyện không được phép sử dụng vũ khí nóng, đây là luật của đạo hội, nhưng người của đạo hội lại có thể sử dụng. Tiên nữ Thanh Thủy lạnh lùng nói, xem ra các ngươi đã bị cửu trưởng lão lừa rồi chăng, cửu trưởng lão đang dương cao ngọn cờ vì đất nước và nhân dân. Nhưng thực chất là để kích động chiến tranh trong giới tu luyện, kế hoạch của ông ta. Bề ngoài là vì mục đích giúp giới tu luyện hòa hợp với thế giới người thường, đôi bên cùng có lợi, trên thực tế. Đấy lại là cục diện cá chết lưới rách từ xa xưa, chính phủ, chính đạo và tà đạo luôn ở thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau. Một khi sự cân bằng này bị phá vỡ sẽ bùng nổ chiến tranh, đại trưởng lão trừng mắt nhìn tiên nữ Thanh Thủy. Không ngờ cậu còn trẻ mà hiểu biết nhiều đấy, chúng tôi cũng đã từng cân nhắc những gì cậu nói, bây giờ là thời đại thông tin. Là thế giới của những vũ khí nóng chí tôn, những gì trước đây không thể làm được không có nghĩa là trong tương lai không thực hiện được. Dù chiến tranh nổ ra thì đã làm sao, đạo hội cuối cùng cũng sẽ thắng, mở ra cục diện giới tu luyện thống nhất. Giống như sự thay đổi của các triều đại, có lần nào mà không nổ ra chiến tranh, máu chảy thành sông, nếu vì một cục diện ổn định hơn. Thì dù có trả cái giá lớn đến đâu cũng đáng, ha ha thật thú vị, tiên nữ Thanh Thủy chế nhạo, các ngươi nghĩ mình đúng thì các ngươi làm đi, sau đó. Cả lục địa sẽ hỗn loạn, thậm chí mọi thứ sẽ bị phá hủy. Trình độ công nghệ thông tin và kỹ thuật tiến bộ ở tiên giới cao gấp vạn lần thế giới loài người. Các thần vương trong tiên giới còn không dám nói lung tung rằng vũ khí nóng có thể trấn áp tất cả người tu luyện. Còn đạo hội các ngươi đúng là nói không biết ngượng, thống nhất thật sự là phải kiềm chế cân bằng nội bộ, kìm hãm cân bằng thế giới bên ngoài. Cũng giống như tu luyện, phải chú ý cân bằng sức mạnh trong cơ thể và ý cảnh, cân bằng ngũ hành, cân bằng âm dương, nếu phá vỡ sự cân bằng này. Nhẹ thì không thể nâng cao tu vi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, kẻ mạnh thực sự, đế vương thật sự phải biết thuật cân bằng. Đám rác rưởi các ngươi thế mà dám phá vỡ cân bằng, các ngươi đang tìm đường chết đấy, nếu quốc gia nào cũng phá vỡ cân bằng, tới lúc đó. Chiến tranh thế giới sẽ nổ ra và toàn bộ lục địa sẽ bị phá hủy, những gì tiên nữ Thanh Thủy nói vô cùng sâu sắc đầy khí thế. Hoa Hùng hết sức kinh ngạc, cậu vừa nhắc tới tiên giới, không phải Trương Sơn Thành, cậu là ai, Hoa Hùng quả nhiên rất lợi hại. Ông ấy đã nhìn ra một số manh mối cách Trương.